Chương 205, che đậy. Chết tiệt công chủ à, là ta là Xỉ Xỉ à. Xuân Lai công chủ Xỉ Xỉ nỗ lực dùng biện pháp như thế gọi trở về công chủ à, thế nhưng kết cục cũng là một cái đuôi mang theo lấy kinh người trả cờ dạ tiếp tục vọt tới Xỉ Xỉ di động hai chân. Nhưng là rất rõ lộ vẻ hắn đánh giá thấp tại hắn hiện tại loại này thân thể trạng tình huống bên dưới cùng với cường đại trả cờ dạ khí lưu dưới hành động của mình năng lực, thật giống như một viên rơi vào biển khơi lưu tinh, đại lượng trả tờ bị phách lên gặp quỷ ngực. Của ta xương nhất định ghim vào trong phổi ho ra đầy máu sau đó, còn sót lại ý thức chống đỡ Xỉ Xỉ vẫn trợn mở con mắt, lẽ nào ta thực sự phải chết ở chỗ này sao? Thế nhưng, vì sao giống như là một loại gần chết thể nghiệm? Tuy là thân thể chi giác đang ở tiêu thất, bất quá trước mắt lại một mảnh thanh thản. Cái này thế giới, còn có không trung lơ lửng đại lượng trả cờ dạ ử Xỉ Xỉ cả kinh. Chính mình cũng không biết lúc nào đứng lên, bất quá đứng vị trí cũng không phải hỏa sân khẩu, mà là một cái màu đen đường tắt, ngẩng đầu, tựa hồ cái loại này hắc ám ngăn cách ánh mắt sở có thể đến tới địa phương cái gì xoay người. Một con to lớn màu đỏ quái thú đang ở cuồng ngạo nhìn vóc người đối lập khác xa Xỉ Xỉ. Hàm răng sắc bén tựa hồ tản ra áp lực vô tận, đã lâu không thấy cái này đôi con mắt con kia yêu hồ thanh âm hình như là ở bốn phương tám hướng vang lên một dạng. Xỉ Xỉ không khỏi cảm thấy tâm lý hơi nghi hoặc một chút, không có có sợ hãi, chỉ có nhàn nhạt nghi hoặc ngươi. Chính là phía ngoài quái vật kia a, ngươi dĩ nhiên là ở công chúa trong cơ thể. Xỉ Xỉ nhìn yêu hồ phía sau mấy cái đuôi to. Rất nhanh thì liên tưởng chính mình tất cả tri thức cũng làm ra suy đoán, ha hả, xem ra thân là ủ trí hạ gia tộc ngươi vẫn còn có rất nhiều không biết đồ đạc. Mạ đạ giả cái tên kia đâu, lẽ nào hắn chết sao? Đối với sở hữu khắp nơi trường sinh mạng cửu vĩ mà nói, chính mình từng trải gần 50 năm trước một trận đại chiến, sau đó bị phong ấn đến bên trong dung khí, lại bị phong ấn đến. Cái này tiểu cô nương ở trong thân thể tự hồ chỉ có chát chát ánh mắt thời gian. Mạ đạ giả rất xin lỗi, ta không biết. Bất quá ta cần ngươi trở lại chính mình vẫn ngây ngô địa phương. Xỉ Xỉ hô tức giận tiếng hô, dĩ nhiên làm cho chúng quanh đây màu đỏ trả cờ dạ thình lình lui về không ít không được, vẫn là quá yếu, ngay cả tên tiểu quỷ này tâm lý không ngừng tính toán. Cửu vi thình lình phát hiện đứng sau lưng Xỉ Xỉ con kia to lớn con mắt cái gì, dĩ nhiên là hắn, chợt trong lúc đó cửu vi biến mất không. Còn một mảnh cái này ngay cả Xỉ Xỉ cũng sừng sốt. Lúc nào mình cũng trở nên lợi hại như vậy công chu a, thế nào đâu? Kế tiếp tràng cảnh đã là xanh thẳm bầu trời, bất quá tựa hồ đây đã là ý thức sau cùng, thân thể đang ở lạnh. Xỉ Xỉ đã cảm thấy mình sinh mệnh đang trôi qua một mảnh hỗn độn trên đảo nhỏ. Một người mặc đại đấu đồng nhân đột ngột xuất hiện tại hỏa sơn khẩu phụ cận, hắn nhìn liền cũng không có xem toàn thân hầu như công chu a Xuân Lai, đi thẳng tới Xỉ Xỉ bên người, sau đó đem mấy khỏa dược hoàn nhét vào trong miệng hắn. Sau đó làm xa xa chuyển đến cano mã đạt thanh thời điểm, người nhân tài này khó lường lần nữa biến mất rơi, làm Xỉ Xỉ lần nữa tỉnh tới thời điểm đã là ở Mỹ cả dù kỳ trên đảo tốt nhất bên trong bệnh viện, bởi lần này xuất hành cực độ không phải thuận, hơn nữa công chu ai nhiều lần thân phạm hiểm kỳ, cho nên bất đắc dĩ hỏa chi tự phái ra đại lượng tinh nhuệ nhất công chu A sớm đón về, tuy là một cái tiểu cô nương thân ở hòa thượng trong chùa miếu. Đa đa bất tiện. Thế nhưng trong chùa miếu trưởng lao tựa hồ quyết tâm tóm chặt lấy công chúa A, ở triển chuyển một tháng sau, Xỉ Xỉ chỉ có cuối cùng về tới cô nỗ hạ, tuy là vết thương đầy người, thế nhưng tốt xấu cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Họ rổ xì mà đứng ở trên một chiếc thuyền nhỏ, cô Linh Linh, sương mù thủy chung bao phủ cái này mảnh nhỏ hải vực, dài đến một tuần huấn luyện đã làm cho đổi tên là dạ bù dạ tiểu nam hải biết không ít vụ ẩn nhân thuật, đương nhiên cái này chỉ là họ rổ xì mà vì khảo sát một chút vụ ẩn tiềm lực chiến tranh mà làm dừng lại, chạm kế tiếp hắn mục tiêu chính là Lôi Chi Quốc, không giống với tầm thường tiến nhập Lôi Chi Quốc, Orochimaru lần này lựa chọn đi qua Hải Dương từ Lôi Chi Quốc phía Bắc diện đăng nhập, tuy là cần thời gian rất dài, nhưng là lại vô cùng an toàn, ở mảnh này đại lục trên địch nhân lớn nhất chính là Hỏa Chi Quốc, mà các đại danh vẫn luôn nghiêm ngặt khống chế cùng kỳ tha thực lực không mạnh quốc gia khai triển quy mô, lưu sức mạnh đối. Phó cường đại nhất Hỏa Chi Quốc tự nhiên ở phía Bắc phòng ngự năng lực thấp hơn không ít, dù sao nếu như từ lục địa tiến nhập Lôi Chi Quốc lời nói, dọc theo đường đi tuần tra nghỉ dạ sẽ làm cho họ rổ xỉ mà dưới đau đầu không ngớt. Cái này vì đại nhân, chúng ta đã đến. Một cái lão nhân đem thuyền tựa ở cạnh biển đi tới đầu thuyền nói rằng, mặc dù hắn đối với cái này cả sắp tỉ ẩn si mặt tình huống lạn thuộc vô hùng, ở họ rồ xì mà vụ ẩn chi thuật che đậy dưới cũng đi được phi thường lao lực. Đây là chúng ta trước đây cam kết tiền tài. Họ rồ xì mà hướng phía trên thuyền ném ra một túi kim tệ, sau đó nhảy xuống thuyền nhỏ, trực tiếp biến mất ở rậm rạp trong rừng rậm. Lao đầu mặc dù niên kỷ không nhỏ, thế nhưng cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy tiền, hưng phấn bắt lại, trầm điện điện, cái này xuống mặt biển trên vẫn bao phủ nồng nặc sương mù dĩ nhiên tan hết. Lao đầu cái này chỉ có xem tinh tưởng, nơi đây cách đó không xa dĩ nhiên đậu vài chiến thuyền hải tặc chuyên dụng thuyền lớn. Không hổ là xuất vân quốc, cái này bên trong độ cao so với mặt biển rất cao, đứng ở trong mây trên đỉnh cao, cái này bên trong cảnh sắc giống như là trong tranh sơn dầu mở dạng. Họ rồ xỉ mà nhìn nhiều như vậy dãy núi không khỏi có chút cười khổ, hai của mình hoàn sở xuất cảm ứng thật sự là quá nhỏ yếu. Nếu muốn tìm được thượng cổ niên gian phong ấn bát kỳ đại xà thần khí cũng chính là bát kỳ đại xà sở tại, thực sự là mì xỉ ẩn ỉm họ sách lệ nào, là vật này không xa xôi địa phương. Một đứa bé lấy tay nâng lên một nắm bùn thổ hỏi cái này à, dường như hàm lượng còn chưa đủ. Một cái hói đầu lão nhân đem con mắt nhắm ngay tiểu hài tử trong tay bùn đất, sau đó nói ra cái này đất sét thật sự rất tốt khó tìm a. Tiểu hài tử tựa hồ bị ủy khuất gì, thanh âm mang theo nũng nịu mùi vị há, hảo hảo, trở về làm cho ngươi mãi mãi làm cho ngươi cơm cả gì có được hay không a. Ấy đã giả thật ngoan, một già một trẻ dần dần biến mất ở sơn cốc cao cỏ. Trong lúc đó một lát, họ rồ xì mà xuất hiện một thân nâu đồ. Nghĩ ra họ rồ xì mà ngồi xổm xuống dùng tay vân về cái này hay là đất sét, sau đó hai hàng lông mày trói chặt. Họ rồ xì mà là biết cái kia gọi ấy đã giả hải tử tương lai tiền đồ là dị thường quan minh, mà then chốt nhất định là cái kia hay là đất sét, nhưng là đây cũng cùng chính mình có quan hệ gì đâu. Họ rồ xì mà cười khổ một cái, thế nhưng các loại khe núi trên một gian đổ nát nhà tranh tử phiêu tán ra khiến người chảy nước miếng hương khí. Một đầu màu vàng tiểu nam hài hai cái tay hưng phấn giơ cái. Nghĩa, một ông già bưng khay đã đi tới, đột nhiên lão nhân quay đầu người không phải vân ẩn nhị dạ a. Lão nhân tựa hồ ngay cả con mắt đều không cách nào mở ra, lớn tuổi như thế tựa hồ đều có thể làm tiểu hài tử này tổ ra ra không phải cái này xa lạ nam nhân cười trả lời làm sao, thích ta lão bà tử làm cơm sao, thích xin mời ngồi ở chỗ kia đi. Ta cũng sẽ cho ngươi tới một chén. Một cái trên mặt trải rộng lao nhân mạ đạ dạ lao hầu đã đi tới nói rằng trên thực tế ta chỉ muốn biết đạo nhất chút sự tình. Mỉm cười chưa từng biến hóa, thế nhưng ở cái này chủng địa phương vợ chồng ra lại có thể đọc lên. Đó là một loại cường giả coi rẻ vạn vật nhãn thần, mà mỉm cười tựa hồ cũng là một loại cười nhạo chúng ta ở chỗ đã rất nhiều năm. Nếu như ngươi nghĩ muốn biết về vân ẩn.